đệ ngũ tầng, vậy thì ý nghĩa có người tấn cấp trở thành chân vũ cảnh cường giả. Thật là ta hoành lĩnh vực chuyện may mắn. Đúng vậy, ngày hôm qua có người tấn thăng trở thành chân vũ cảnh cường giả. Hôm nay lại có người tấn thăng trở thành chân vũ cảnh cường giả. Những người này, cho dù không thể bị 10 đại tông môn nhìn chúng, nhưng là muốn tiến vào còn lại tông phái siêu cấp. Đó là dễ như trở bàn tay, đây là tự nhiên, những người khác, chẳng lẽ đều vào tháp sao? Ở trong những người này tảo một vòng, Ngô Thần phát hiện, những người này tu vi đều không cao, nhiều lắm là cũng chính là linh hải cảnh lục trọng thiên. Về phần linh hải cảnh thất trọng thiên cùng trên cảnh giới tu vi người, một cái cũng không thấy được, mà nghe những người này nói chuyện, hắn, suy đoán, những người đó rất có thể cũng tiến vào trong tháp cao đi. Thì càng thêm để cho hắn cảm thấy hiếu kỳ, tháp cao này lên tới đáy có thứ tốt gì, hấp dẫn những người đó. Ngô Thần, ngươi chừng nào thì tới? Lúc này, có người phát hiện Ngô Thần, hắn thét một tiếng kinh hãi, ngay lập tức sẽ là đem tất cả mọi người sự chú ý đều là hấp dẫn tới. Ngô Thần, nhưng là bọn họ hoành lĩnh vực tất cả mọi người lãnh tụ. Là bọn hắn hoành lĩnh vực một nhóm người mạnh nhất. Bọn họ những người này cũng bị hắn che chở, nếu không phải là bởi vì hắn, bọn họ rất khó đi vào Thanh Đồng cổ điện, càng không có cơ hội tiến vào huyền chữ bên trong thần điện tới tìm bảo. Đối với hắn, bọn họ những người này có thể nói là vô cùng cảm kích. Ta mới vừa từ truyền công phòng bên kia tới, đúng tòa này tháp cao là vật gì, những người khác có phải hay không đều ở bên trong? Lời mới vừa nói người kia gật đầu một cái, đạo, tòa này tháp cao tên là Vũ Thần Tháp, là một nơi tu luyện thánh địa, tiến vào bên trong tu hành, có thể một ngày làm mấy ngày. Vũ Thần Tháp, danh tự này ngược lại thức dậy thật nghiêu bức, tu hành một ngày làm mấy ngày, cái này làm cho Ngô Thần cảm thấy khá có hứng thú. Như vậy, các ngươi tại sao không vào đi? Nghe vậy, người kia cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc này, một người khác giải thích nói, ngươi có chỗ không biết, Vũ Thần trong tháp có một cổ rất cấm chế cường đại lực lượng. Linh hải cảnh thất trọng thiên bên dưới người, căn bản là không có biện pháp đi vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vũ Thần Tháp loại địa phương này, là tu luyện nơi tuyệt hảo, bọn họ những người này nhưng là hướng tới cực kỳ, nhưng là bất đắc dĩ thực lực không đủ, không cách nào đi vào. Còn có loại này hạn chế sao? Ngô Thần minh bạch, khó trách người ở đây đều là linh hải cảnh lục trọng thiên cùng dưới của hắn cảnh giới tu vi người. Về phần linh hải cảnh thất trọng thiên cùng trên cảnh giới tu vi người, một cái cũng không thấy được. Người kia tiếp tục giải thích, Vũ Thần Tháp khắp nơi cũng có hạn chế, nói cách khác tầng thứ nhất, linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả liền có thể vào. Tới đệ nhị tầng, nhưng là yêu cầu linh hải cảnh bát trọng thiên thực lực mới có thể đi vào. Theo thứ tự đẩy lên, muốn cầu thực, lực cũng liền càng mạnh. Đến đệ ngũ tầng, liền cần chân vũ cảnh cường giả thực lực mới có thể đi vào. Ngô Thần khẽ cau mày, nhìn một chút Vũ Thần Tháp, chỉ phía trên điểm đỏ hỏi, như vậy, điểm đỏ là ý gì? Người kia cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nói, từng cái điểm đỏ liền đại biểu một người. Điểm đỏ bao nhiêu, liền đại biểu tầng kia lại có bao nhiêu người? Ngô Thần nhìn một chút, minh bạch. Khó trách những thứ này điểm đỏ từ thấp đến cao theo thứ tự giảm bớt. Nguyên lai là như vậy, bỗng nhiên dừng lại, người kia nói tiếp, càng đi lên, trong đó linh khí cũng thì càng dư thừa, càng thêm có lợi cho tu hành, cho nên, có thể leo tầng cao hơn, tuyệt sẽ không ở lại tầng kế tiếp. Ngô Thần ánh mắt sáng lên, đối với cái này Vũ Thần Tháp rất có hứng thú, cũng muốn đi vào trong đó, dò xét một phen, tu luyện một chút, còn không đợi hắn hành động. Đột nhiên, trong đám người lần nữa truyền tới xôn xao, nhìn, có người tiến vào đệ lục tầng, đệ lục tầng. Thiệt giả, đệ lục tầng thượng có một cái điểm đỏ, đây chẳng phải là thật chẳng lẽ còn là giả sao? Chửi thề một tiếng, thật đúng là, đệ lục tầng, đó là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả mới có thể đi địa phương. Chẳng lẽ có người đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên sao? Đó còn cần phải nói, nhất định là như vậy a, là ai, ai đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, chẳng lẽ là Kỷ Vô Ngân sao? Liễu Tông Nguyên cũng có thể, mọi người một mảnh xôn xao, nhìn Vũ Thần Tháp đệ lục tầng phía trên kia cái điểm đỏ. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Liền ngay cả hô hấp đều là không khỏi ngừng lại, đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên sao? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, ở đệ lục tầng phía trên trống rỗng xuất hiện một cái điểm đỏ. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía đệ lục tầng bên dưới đệ ngũ tầng. Đếm xem, phát hiện đệ ngũ tầng so với trước kia thiếu một cái điểm đỏ. Nhìn dáng dấp thật là như vậy, từng cái đỏ, điểm liền đại biểu một người. Nhìn một hồi, Ngô Thần quyết định đích thân đi thử một chút, nhìn một chút lấy trước mắt hắn thực lực, vừa có thể xông qua Vũ Thần Tháp mấy tầng. Nhìn thấy hắn hướng Vũ Thần Tháp đi tới, trên mặt mọi người biểu tình liền xuất sắc, chẳng lẽ hắn cũng muốn đi vào Vũ Thần Tháp sao? Chương 431, Chu Kiệt, lại có người đi vào, Vũ Thần Tháp một tầng, đây là số người dày đặc nhất địa phương, khi thấy nơi cửa truyền tới ba động thời điểm, từng đôi mắt đều là nhìn sang, chốc lát, ba động dừng lại, một bóng người, từ từ lộ vẻ hiện ra, khi thấy người này thời điểm, tất cả mọi người là sợ xuống, là Ngô Thần người này, đối với bọn họ hoành lĩnh vực mọi người mà nói, đó là không thể quen thuộc hơn được. Sở dĩ để cho bọn họ sợ một chút, là bởi vì theo như bọn họ dự đoán, Ngô Thần hẳn sớm sẽ tới đây Vũ Thần Tháp mới đúng. Không nên đến bây giờ mới đến, nơi này chính là Vũ Thần trong tháp sao? Ngô Thần ổn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên, từ nơi này nhìn sang, trong này không gian, giống như là vô cùng vô tận như thế. Hắn biết, đây là Vũ Thần trong tháp không gian. Trước từ bên ngoài nhìn, Vũ Thần Tháp một tầng, bất quá cũng liền một gian phòng ốc lớn như vậy. Nhưng là, làm lúc đi tới sau khi, mới phát hiện, bên trong không gian rất là rộng lớn, cơ hồ có thể nói là vô biên vô hạn. Cái này thì với chữ vật giới chỉ là như thế. Đạo lý, bề ngoài nhìn qua hãy cùng một quả phổ thông chiếc nhẫn như thế. Nhưng là kỳ nội bộ không gian nhưng là lớn đến không tưởng tượng nổi. Nơi này linh khí tốt sung túc, Ngô Thần âm thầm cả kinh, nơi này nồng độ linh khí, lại so với bên ngoài không gian còn phải đậm đà nhiều gấp đôi. Mà linh khí là tu luyện một đại điều kiện tiên quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh khí càng dư thừa, tu hành tốc độ lại càng nhanh, đột phá cảnh giới cũng là càng dễ dàng. Tảo một vòng, người ở đây rất nhiều, tu vi đều là linh hải cảnh thất trọng thiên, không có cao cấp hơn tu sĩ, bởi vì cao cấp hơn tu sĩ đều tại tầng cao hơn. Dựa theo lúc trước hai người kia giảng thuật, Vũ Thần Tháp là vượt lên mặt, linh khí càng dư thừa, đối với tu luyện xúc tiến tác dụng cũng liền càng rõ ràng. Ngô Thần, ngươi thế nào mới đến? Lý Vân Tiêu đi tới, bọn họ đã sớm tới nơi này. Ngô Thần đạo, ta trước đến truyền công phòng đi một chuyến, chỉ hoãn một ít thời gian, ta phỏng đoán, ngươi nhất định là phải đi tầng cao hơn đi. Nơi đó chính là đi thông tầng cao hơn địa phương. Lý Vân Tiêu chỉ cách đó không xa một cái tiểu hình truyền tống trận. Nơi đó chính là đi thông đệ nhị tầng con đường. Bất quá, ở cái truyền tống trận kia bên trong có một cổ cường đại cấm chế lực lượng. Không phải là linh hải cảnh bát trọng thiên cùng trên thực lực người. Kia là căn bản, không có biện pháp đi lên. Ngô Thần nhìn liếc mắt, đạo, cảm ơn chỉ điểm, các ngươi từ từ tu hành, ta đi vậy. Dứt lời, Ngô Thần trực tiếp xẹt qua đi. Rất nhanh, hắn liền đến cái truyền tống trận kia bên cạnh. Lúc này, từng đôi mắt đều là rơi ở trên người hắn, một vị tràn đầy sắc thái truyền kỳ nhân vật, vô luận đi tới địa phương nào, cũng là tuyệt đối tiêu điểm. Đến truyền tống trận nơi này, Ngô Thần trực tiếp bước vào đi, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng từ bốn phương tám hướng bao vây tới, muốn bắt hắn cho đuổi ra ngoài, nhưng là, Ngô Thần liền mày cũng không nhăn chút nào, trực tiếp đứng ở chỗ này, mặc cho cổ lực lượng này đuổi. Rất nhanh, cổ lực lượng kia cảm thấy Ngô Thần không thể dung chuyển, chính là nhanh chóng tan vỡ, sau đó, Ngô Thần liền từ biến mất tại chỗ. Bị truyền tống, đến đệ nhị tầng đi, dễ dàng như vậy, mọi người cũng là không nhịn được kinh dị, đã từng, bọn hắn cũng đều là đã thử, muốn tiến vào đệ nhị tầng, nhưng là đều không ngoại lệ đều tuyên cáo thất bại, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là nhẹ nhàng thoải mái liền đi vào, chợt, bọn họ lắc đầu một cái, bọn họ minh bạch, Ngô Thần chi sở dĩ như vậy dễ dàng liền đi vào, là vì trên người hắn kia cổ thực lực cường đại, nếu là không có thực lực cường đại coi như dựa vào, hắn là căn bản không thể nào nhẹ nhàng như vậy liền đi vào. Cũng là bọn hắn hâm mộ không được, thực lực của hắn thật là càng ngày càng kinh khủng. Lý Vân Tiêu thở dài, còn nhớ, vẫn còn ở Đại Tề Quốc lúc, Tiềm Long bảng đại tái thượng, hắn tu vi còn cao hơn Ngô Thần rất nhiều, lúc này mới một năm không đến lúc đó gian, đối phương cũng đã là đuổi theo, hơn nữa bắt hắn cho xa xa bỏ lại đằng sau, nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau này bọn họ chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, cuối cùng đạt tới không thể đo lường trình độ. Bất quá, Ngô Thần tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, đối với bọn hắn Đại Tề Quốc mà nói cũng thì càng có lợi, nếu hắn có thể thuận lợi thông qua lần này vạn quốc đại tuyển, tiến vào 10 đại tông môn, như vậy, bọn họ Đại Tề Quốc cũng sẽ có được đại lượng ban thưởng. Tấn thăng trở thành bên trong các quốc gia, đó là không phí nhiều sức, nghĩ tới đây, Lý Vân Tiêu không khỏi là tràn đầy mong đợi, hắn thật lòng kỳ đợi bọn hắn Đại Tề Quốc tấn thăng trở thành Đại Tề Vương triều ngày hôm đó. Tin tưởng ngày này sẽ không quá xa xôi. Vũ Thần Tháp đệ nhị tầng, Ngô Thần rất thuận lợi đi vào, nơi này thiên địa linh khí, so với tầng thứ nhất tới chả muốn càng đậm đà. Nhìn dáng dấp quả nhiên là như vậy, càng cao tầng, thiên địa linh khí thì càng đậm đà, cũng liền càng có lợi với tu hành. Tầng thứ hai này số người, nếu so với tầng thứ nhất nhân số ít một ít, nhưng vẫn là rất nhiều. Ngô Thần ở chỗ này hơi dừng lại, liền rời đi đệ nhị tầng, chạy thẳng tới đệ tam tầng đi. Đệ tam tầng số người, nếu so với đệ nhị tầng số người càng ít hơn, thiên địa linh khí cũng là càng đậm đà. Dĩ nhiên, muốn cầu thực lực cũng là càng cao, linh hải cảnh cửu trọng thiên. Ở đệ tam tầng, Ngô Thần phát hiện một cái không tưởng được người. Ngô Thần, ngươi rốt cuộc tới, thanh âm này không là người khác, chính là Chu Kiệt. Đối với cái này cá nhân, Ngô Thần là rất có ấn tượng, trong tin đồn thổ linh thể chất đặc thù một trong, thiên phú vô hạn, ngươi cũng lên tới đệ tam tầng, thật đáng mừng. Nhìn một chút Chu Kiệt, Ngô Thần gật đầu một cái, Chu Kiệt bây giờ tu vi mới là linh hải cảnh bát trọng thiên, lại có linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả thực lực. Đây là thật rất không tồi, nếu như hắn đoán không sai, đệ tứ tầng chắc cũng là không làm khó được hắn. Chu Kiệt cười ngây ngô nói, ta trước kia cũng liền thử nhìn một chút, không nghĩ tới chính mình thật đúng là đi vào. Ngô Thần biết, thể chất đặc thù đáng sợ, bọn họ thứ người như vậy, mới là thiên địa sủng nhi, chỉ cần mình tích lũy đủ, đó là có thể đột phá, không có vấn đề chút nào. Nhớ lúc ban đầu thấy Chu Kiệt thời điểm, hắn tu vi mới là thật võ cảnh nhị trọng thiên, vừa mới qua đi không tới thời gian một năm, đối phương tu vi cũng đã là tăng tới linh hải cảnh bát trọng thiên. Như vậy thiên tư, đủ để cho hắn đều cảm thấy rung động, hắn sở dĩ tấn thăng nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì có vô số đan dược, rất nhiều kỳ ngộ cùng với đổ long đao tấn thăng đạt được lực lượng. Nếu là không có những thứ này ủng hộ, hắn bây giờ chắc chắn sẽ không có bây giờ tu vi và thực lực. Mà Chu Kiệt đâu rồi, những yếu tố này hắn đều không có, nhưng là vẫn có thể tấn thăng được nhanh như vậy, cũng làm người ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Có thể suy ra, Chu Kiệt một khi bị tông phái siêu cấp phát hiện, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bồi dưỡng, muốn cái gì cho cái đó. Cho đến lúc này, hắn tu vi và thực lực nhất định sẽ tiến bộ thật nhanh. Cho đến lúc này, cho dù là Ngô Thần chính mình, sợ rằng đều phải cảm thấy áp lực. Chương 432, bí mật, ngươi đây là muốn đi tầng cao hơn sao? Chu Kiệt hỏi, hắn biết, Ngô Thần tu vi cao thâm, thực lực cường đại, chắc chắn sẽ không đợi ở đệ tam tầng như vậy địa phương. Mà khi hắn đột phá linh hải cảnh cửu trọng thiên sau, cũng phải cần cân nhắc đi tầng cao hơn, đệ tứ tầng tu luyện hiệu quả nhất định là, nếu so với đệ tam tầng tốt hơn, đây là khẳng định không thành vấn đề. Đúng vậy, Ngô Thần gật đầu, hắn mục tiêu, không chỉ có riêng là cái này vũ thần tháp đệ tam tầng mà thôi. Tối thiểu nếu là thất tầng, bát tầng đi, chỉ có loại địa phương này, mới thích hợp cho hắn tu hành. Tốt lắm, ta cũng không quấy rầy ngươi, chúc ngươi sớm ngày đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Ngô Thần cũng là đạo, ngươi cũng vậy, ta cũng chúc ngươi sớm ngày đột phá linh hải cảnh cửu trọng thiên. Thậm chí là chân vũ cảnh, hai người hàn huyên mấy câu, Ngô Thần liền rời đi đệ tam tầng, đi đệ tứ tầng. Đệ tứ tầng người là linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thực lực yêu cầu nếu so với đệ tam tầng cao hơn một chút. Dĩ nhiên, số người cũng là phải thiếu rất nhiều. Đệ tứ tầng bên trong, Ngô Thần nhận biết người, khả năng cũng chính là Âu Dương Tuân một người mà thôi. Mà Âu Dương Tuân cũng là liếc hắn một cái, bất quá, hắn cũng liền nhưng mà liếc hắn một cái thôi. Bây giờ, thực lực của hắn muốn vượt qua xa hắn, hắn cho dù là tâm, bên trong còn có thù, hắn là như vậy không dám nói gì nữa. Đây chính là thực lực cường đại mang đến một loại chấn nhiếp. Ở đệ tứ tầng không có quá nhiều dừng lại, Ngô Thần chạy thẳng tới đệ ngũ tầng cùng trên tầng người, chính là chân vũ cảnh cường giả, mà chân vũ cảnh cường giả, mới là lần này vạn quốc đại tuyển quân chủ lực, là cạnh tranh tiến vào tông phái siêu cấp vị trí quan. Kiện tính nhân vật, Ngô Thần, ngươi đây là, mới đến sao? Nhìn thấy Ngô Thần đi vào, ngũ hoàng tử bọn họ khiếp sợ không thôi, bởi vì theo lý thuyết, Ngô Thần hẳn là đã sớm đi vào mới đúng. Ngô Thần đạo, ta trước đi truyền công phòng, cho nên trì hoãn, hẳn không có vấn đề gì chứ. Vấn đề mà, ngược lại không có gì, trên thực tế là có, vì vậy thanh đồng cổ điện mở ra thời gian cũng liền một tháng mà thôi. Một khi siêu qua một cái tháng, liền sẽ tự động đóng lại, đem tất cả mọi người tự động cho truyền đưa đi, lại phủ đầy bụi một số năm, cho đến lần kế huyền nguyệt bí cảnh, mở ra, mà trước đó, Ngô Thần thật sự lãng phí thời gian cộng lại lời nói. Cũng đầy đủ có thời gian nửa tháng, cho nên nói, hiện tại hắn còn thừa lại thời gian cũng liền nửa tháng mà thôi. Thời gian nửa tháng, có thể có bao lớn tiến bộ? Lấy Ngô Thần tu vi, cùng thực lực, nhiều lắm là cũng liền lên tới chân vũ cảnh nhị trọng thiên thôi. Đây là ở vận khí cùng thiên tư nghịch thiên dưới tình huống. Nếu là đổi thành người bình thường, còn căn bản là đột phá không? Lúc này, Mục Úc biết nàng cũng từ trong tu luyện lui ra ngoài. Đi tới, đạo, Ngô Thần, ngươi chừng nào thì tới? Ngô Thần đạo, vừa mới tới đây, Mục tiểu thư, nhìn dáng dấp ngươi tu hành hiệu quả cũng không tệ lắm. Theo hắn liếc mắt, Mục Úc biết bây giờ tu vi, hẳn đã đạt tới chân vũ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong đi. Dùng không bao lâu, chính là có thể đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Chỉ cần có thể đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Như vậy, nếu muốn lấy được thành tích tốt, tiến vào 10 đại tông môn, đây cũng là không phải là cái gì quá chuyện khó. Ha ha, lần này thật là nhờ có ngươi, Mục U Tuyết đối với Ngô Thần cũng là rất cảm kích. Nếu không phải là bởi vì có hắn ở, bọn họ những người này căn bản không cơ hội tiến vào huyền chữ thần điện. Cũng càng thêm sẽ không có cơ hội tiến vào vũ thần tháp tốt như vậy tu luyện địa phương tới tu hành. Mà hết thảy này hết thảy cũng là phải hơn quy công cho Ngô Thần một người này, nghĩ tới trước Ngô Thần cùng Mạnh Cương hai người là tranh đoạt chìa khóa tiến hành ác chiến sự tình. Mục U Tuyết liền cảm thấy xấu hổ, ban đầu nàng giống như những người khác, cũng đối với Ngô Thần không có bất kỳ lòng tin, cho là hắn là thua không nghi ngờ, nhưng là, sự tình cuối cùng, kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Ngô Thần cuối cùng thắng được kia một trận chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Thành công giữ được chìa khóa, Ngô Thần lại nhìn những người khác một chút, những người khác trên căn bản đều là ở nghiêm túc tu hành. Nhìn thấy cái này, hắn tự nhiên không có đi quấy rầy bọn họ, chính là có ý muốn rời đi, nếu như vậy, ta cũng không quấy rầy các ngươi an tâm tu hành đi, chúc các ngươi sớm ngày đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Mục U Tuyết cũng không nói gì, nàng biết, Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, chắc chắn sẽ không đợi ở nơi này đệ ngũ tầng, nhất định phải đi tầng cao hơn, đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai bảo hắn thực lực cường đại đây, ai, Ngô Thần, ngay tại Ngô Thần dự định lúc rời đi sau khi, ngũ hoàng tử đột nhiên gọi lại hắn, ngũ hoàng tử, ngươi có chuyện gì không? Ngô Thần quay đầu lại nhìn hắn, không hiểu hỏi, xem hắn, ngũ hoàng tử muốn nói lại thôi, lúc này, Ngô Thần dừng lại, từ ngũ hoàng tử như vậy vẻ mặt, là hắn biết, hắn nhất định là có lời gì muốn nói, ngũ hoàng tử, ngươi có lời gì cứ nói đi. Có phải hay không ta ở, cho nên không có phương tiện nói, tốt lắm, ta lúc này đi mở, Mục U Tuyết xoay người liền muốn rời đi, không, không phải là, Mục tiểu thư, không phải như vậy, Mục U Tuyết dừng lại, như vậy, người kết quả là ý gì đây, ngũ hoàng tử suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, thật ra thì, đây là một cái không biết thiệt giả như thế nào sự tình. Chuyện này chính là, ở Vũ Thần Tháp chỗ cao nhất, cũng tức tầng thứ 10 bên trong, có một ít trọng bảo, Ngô Thần cùng Mục U Tuyết hai người tất cả giật mình. Có thể được gọi là trọng bảo đồ vật, nhất định là giá trị phi phàm bảo vật, đây là không thể nghi ngờ, ngươi lời ấy thật không? Ngũ hoàng tử lắc đầu một cái, không biết, ta cũng chỉ là nghe chúng ta các tiền bối nói về. Theo bọn họ từng nói, ở mỗi một tòa vũ thần tháp tầng cao nhất, cũng có một ít đặc biệt quý trọng bảo vật, nhưng mà, có rất ít người có thể bắt được, cho nên không biết đến, thiệt giả như thế nào. Nói tới đây, ngũ hoàng tử không khỏi là ở trong lòng thở dài, vũ thần tháp đệ lục tầng, đây đối với hắn mà nói, liền là một loại hy vọng xa vời. Chớ đừng nói chi là tầng thứ 10, mà muốn tiến vào vũ thần tháp tầng thứ 10, ít nhất phải yêu cầu chân vũ cảnh lục trọng thiên thực lực. Chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực, cái này ở người tuổi trẻ bên trong, đó là thập phân hiếm thấy, nhìn tổng quát khóa trước vạn quốc đại tuyển, có thể đột phá đạt tới chân vũ cảnh lục trọng thiên. Cơ hồ có thể nói là phượng mau lân giác, cũng liền một hai mà thôi, thậm chí, có lốp, liền một cái cũng không tìm tới, vũ thần tháp tầng thứ 10 sao, nghe ngũ hoàng tử vừa nói như thế. Ngô Thần ngược lại rất có hứng thú, hắn thật đúng là rất muốn đi tầng thứ 10 nhìn một chút, nhìn xem phía trên đến cùng có cái gì không chân bảo. Đa tạ ngũ hoàng tử cho nhau biết, dứt lời, Ngô Thần lướt về phía truyền tống trận, đệ lục tầng cấm chế đối với hắn mà nói căn vốn liền không có gì khó. Rất nhanh, hắn liền từ đệ ngũ tầng biến mất, tiến vào đệ lục tầng, lẳng lặng nhìn Ngô Thần biến mất ở truyền tống trận bên trong. Ngũ hoàng tử thở dài một hơi, có lẽ, hắn không nên nói ra, không có ý nghĩa gì, hắn cũng không bởi vì Ngô Thần có thể đi vào tầng thứ 10 bên trong, dù sao, tầng thứ 10 yêu cầu, quả thực quá cao quá cao. Chương 433, Kỷ Vô Ngân. Vào giờ phút này, Vũ Thần Tháp ra, mọi người đã là xôi sùng sục, điểm đỏ từ đệ ngũ tầng biến mất, lại có người tiến vào đệ lục tầng. Hầu như không cần nghĩ, đây nhất định là Ngô Thần, từ hắn sau khi đi vào, liền có một cái điểm đỏ đang không ngừng nhảy lên, chỉ có hắn mới có như vậy bản lĩnh, đó là tự nhiên, Ngô Thần thực lực, có thể là phi thường kinh khủng. Liền chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn đây. Theo ta thấy, hắn mới có thể tiến vào đệ bát tầng đi, ta đoán cũng giống như vậy, đệ bát tầng, đó là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả mới có thể đi địa phương. Lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, đi đến nơi đó, là rất có thể. Nhìn Vũ Thần Tháp, mọi người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, Vũ Thần Tháp đệ lục tầng, một vị người thanh niên ngồi ở chỗ này, hắn liền là mới vừa đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên Kỷ Vô Ngân. Liễu Tông Nguyên, Mạnh Phương Thạc, nhìn dáng dấp lần này là ta đi tuốt ở đằng trước. Kỷ Vô Ngân lầm bầm lầu bầu, trong mắt có là kinh hỉ, bọn họ những người này, vẫn luôn cạnh tranh, lúc mới đầu sau khi, là Triệu Đông Húc đi ở phía trước, bước đầu tiên đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, đem bọn họ cho xa xa bỏ lại đằng sau, chỉ là sau đó Triệu Đông Húc bị Ngô Thần giết chết, thành một người chết, bọn họ cũng là không quan tâm hắn, bây giờ, hắn lại trước thời hạn một bước đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Trở thành một danh chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, đi ở những người khác trước mặt, dĩ nhiên, cái này những người khác là có điều kiện, đó chính là loại bỏ mở Ngô Thần, người kia là cái quái thai, là một cái yêu nghiệt, bọn họ hoành lĩnh vực bên trong, không người nào có thể so với hắn so với, cho dù là ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong, có thể cùng sánh bằng, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lác đác không có mấy, cái gì, đang lúc này, đột nhiên, từ truyền tống trận bên trong truyền tới rối loạn tương bừng. Kỷ Vô Ngân ánh mắt đất trợn to. Gắt gao nhìn chăm chú vào truyền tống trận, hắn biết rõ, đây rốt cuộc biểu thị cái gì, có người lại đem đi lên, là ai, ai lại đi lên, chẳng lẽ là Liễu Tông Nguyên, hoặc là Mạnh Phương Thạc sao? Kỷ Vô Ngân suy đoán liên tục, ở tại bọn hắn trong những người này, chỉ có Liễu Tông Nguyên cùng Mạnh Phương Thạc hai người kia nhất là đến gần chân vũ cảnh nhị trọng. Thiên, cũng là có khả năng nhất đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên người. Ánh sáng chợt lóe, một đạo nhân ảnh, từ ánh sáng bên trong chậm rãi hiện thân, nhìn thấy hắn, Kỷ Vô Ngân cả kinh thất sắc. Tại sao là hắn, người này, không phải là Mạnh Phương Thạc, cũng không phải Liễu Tông Nguyên, mà là một cái hắn nghĩ đều không nghĩ ra người. Ngô Thần, hắn lúc nào tới, ta thế nào không biết. Nhìn Ngô Thần, Kỷ Vô Ngân trong lòng một trận mê mang, Theo hắn biết, Ngô Thần căn bản cũng không ở Vũ Thần Tháp nơi này. Lại là ngươi đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, khi tiến vào Vũ Thần Tháp trước, Ngô Thần liền đã biết, có người đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, tiến vào Vũ Thần Tháp đệ lục tầng, nhưng mà hắn một mực không biết là ai, hiện tại hắn mới rốt cuộc biết, nguyên lai là Kỷ Vô Ngân. Nhìn thấy Kỷ Vô Ngân, Ngô Thần không khỏi nghĩ tới ban đầu ở Huyết Nguyệt Giản bên trong sự tình. Ban đầu ở Huyết Nguyệt Giản bên trong, người này đã từng đối với hắn xuất thủ qua, nếu muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng là, theo sau đó phát sinh quá nhiều chuyện, hắn cũng liền dần dần quên lãng chuyện kia. Thế nào, nhìn thấy ta, ngươi rất kinh ngạc? Ngô Thần cười nhạt, lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là Kỷ Vô Ngân đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, cũng không thể là đối thủ của hắn. Hắn nếu muốn đem người này giết chết, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Không, không vâng, Kỷ Vô Ngân lắc đầu liên tục, thân thể đều là không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn thấy Ngô Thần, hắn không khỏi nhớ tới bọn họ mới vừa vào nhập Huyền Nguyệt bí cảnh thời điểm chuyện phát sinh, khi đó Triệu Đông Húc vừa mới đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên không lâu, muốn cầm Ngô Thần huyết tới lập uy, kết quả lại ngược lại bị cho đánh bại, thậm chí là ngay cả mạng cũng ném. Chuyện này ở trong lòng bọn họ lưu lại rất sâu ấn tượng. Bởi vì hắn biết, ban đầu ở Huyết Nguyệt Giản thời điểm, hắn cũng từng được tội quá Ngô Thần, lấy Ngô Thần đối với Triệu Đông Húc tàn bạo thủ đoạn đến xem, hắn kết quả rất có thể với Triệu Đông Húc như thế, bị người này giết chết. Nhưng là, sau đó nhưng là ra hắn dự liệu, Ngô Thần cũng không có giết chết hắn, giống như là căn bản không có nhìn thấy hắn, cái này làm cho trong lòng của hắn vô cùng vui mừng. Nếu là Ngô Thần xuống tay với hắn, hắn là khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Tới ở hiện tại, hắn thì càng thêm không dám dẫn đến Ngô Thần, người này thực lực bây giờ quá mức cường đại, liền chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ. Chớ đừng nói chi là hắn, nhìn Kỷ Vô Ngân thân thể phát run, đối với chính mình rất là sợ hãi, Ngô Thần cũng không nói gì, hắn cũng không phải một cái bụng dạ hẹp hòi người. Người này mặc dù trước đắc tội qua hắn, nhưng là nếu như hắn muốn giết hắn, hắn đã sớm hạ thủ giết, cần gì phải chờ đến hiện tại. Ở đây, chớ khẩn trương mà, ta bất quá chỉ là đi ngang qua mà thôi. Dứt lời, Ngô Thần bóng người chợt lóe, lướt về phía truyền tống trận. Người này, hắn không nghĩ quay lại hỏi cái gì, sự tình cũng đã qua, kia hãy để cho nó qua đi, không cần phải suy nghĩ tiếp. Kỷ Vô Ngân ngừng thở, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào Ngô Thần, vác thượng toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng sợ tới cực điểm, lo lắng Ngô Thần sơ ý một chút liền ra tay với hắn, chấm dứt hắn mạng nhỏ. Cho đến Ngô Thần bóng người triệt để biến mất ở truyền tống trận bên trong, Kỷ Vô Ngân tinh thần thoáng cái để xuống, tê liệt ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Mới vừa rồi kinh lịch, đối với hắn mà nói, giống như là trừ ở trong địa ngục như thế, trong đầu trống rỗng, căn bản không biết hắn mới vừa rồi là thế nào trải qua. Vũ Thần ngoài tháp mặt, tất cả mọi người ánh mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào Vũ Thần Tháp chỗ cao. Có một cái điểm đỏ từ đệ lục tầng biến mất, đến đệ thất tầng đi, không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là Ngô Thần, ở chúng ta Hoành lĩnh vực trong mọi người, liền chỉ có hắn mới có thực lực này, tiến vào đệ thất tầng bên trong, đây không phải là rõ ràng sự tình, theo ta thấy, hắn còn phải tiếp tục tiến tới, tiến vào đệ bát tầng bên trong. Từng đôi mắt đều là ngừng ở Vũ Thần Tháp đệ thất tầng, đó là một cái từ xưa tới nay chưa từng có ai giao thiệp với qua địa phương. Nhưng bây giờ là nhiều hơn một cái điểm đỏ, mặc dù không có tận mắt thấy người kia, bất quá bọn hắn nhưng đều là biết người kia rốt cuộc là ai, đó chính là Ngô Thần, bọn họ Hoành lĩnh vực tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt, là bọn hắn Hoành lĩnh vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Vũ Thần Tháp đệ thất tầng, Ngô Thần nhìn nơi này không gian, trống rỗng, không có một bóng người, hắn cau mày một cái, nơi này thiên địa linh khí như thế sung túc, so với ngoại giới không gian không biết mạnh bao nhiêu lần. Ở loại địa phương này tu hành, tu vi dĩ nhiên là tiến bộ thần tốc. Nhìn đến đây, Ngô Thần không khỏi thở dài, khó trách những thứ kia người trong thế tục vót nhọn đầu cũng muốn tiến vào tông phái siêu cấp. Chỉ dựa vào Vũ Thần Tháp một điểm này, sẽ không biết nếu so với thế tục mạnh bao nhiêu. Chương 434, đệ bát tầng, trực tiếp đi đệ bát tầng đi. Dựa theo người khác miêu tả, đệ bát tầng linh khí còn phải so với đệ thất tầng linh khí càng đậm đà, càng đầy đủ, mà thôi Ngô Thần thực lực bây giờ, phải nói là có thể tiến vào đệ bát tầng, cho nên, hắn lựa chọn tiến vào đệ bát tầng đi tu luyện, mà, không phải là trực tiếp ở đệ thất tầng tiến hành tu luyện. Có ý tưởng này, Ngô Thần chạy thẳng tới truyền tống trận đi, rất nhanh, hắn liền đến truyền tống trận bên cạnh, hắn giơ chân lên, một cước bước vào đệ bát tầng truyền tống trận bên trong. Hắn mới vừa một bước vào, lập tức, một cổ cường đại lực lượng bắt đầu từ truyền tống trận bên trong bộc phát ra. Cổ lực lượng này vô cùng kinh khủng, giống như cuồn cuộn ngập lụt một dạng liên miên bất tuyệt. Năng lượng thật lớn, vô tình đánh vào Ngô Thần trên người, cuối cùng đem hắn trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Ngô Thần không ngừng lùi lại, thân hình lảo đảo, cơ hồ là đứng không vững. Cổ lực lượng này quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa hắn tưởng tượng. Một tia ý thức dưới sự xung kích đến, suýt nữa bắt hắn cho chấn ngã xuống đất. Còn bà nó, rất nhanh, Ngô Thần ổn định thân hình, quay đầu nhìn lại truyền tống trận, trong lòng cũng là không che giấu được tức giận, một cái tiểu tiểu truyền tống trận, lại dám bắt hắn cho ngăn trở ở bên ngoài, ngươi không để cho ta vào, ta mạn phép muốn đi vào. Ngô Thần cắn răng một cái, chân mày đều không mang nhíu một cái, trực tiếp dẹt qua đi, sau đó lại vừa là một cước cho bước vào đi, tại hắn chân đạp đi vào thời điểm, kia một cổ lực lượng hồi phục lại lao ra, Bài Sơn Hải Đảo một dạng khí thế kinh người, uy lực đáng sợ, kim quang tái lồng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong thân thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra. Kim quang óng ánh, trải rộng ở quanh người hắn các nơi, tạo thành một bộ lồng ánh sáng màu vàng, bao phủ hắn, hung lực lượng hung hăng đánh vào kim quang cái lồng trên, muốn bắt hắn cho đuổi ra ngoài, giống như trọng chùy đập như thế, lục hợp trưởng, tứ trọng bùng nổ phát, Ngô Thần lười với truyền tống trận này tương bính, trực tiếp vận dụng hắn mới lĩnh ngộ được lục hợp trưởng tứ trọng tinh thần sức lực. Liền lấy này cổ cấm chế lực lượng tới thử một lần một chiêu này uy lực đi. Lục hợp trưởng tứ trọng tinh thần sức lực vừa xuất hiện, một cổ mãnh liệt trưởng lực từ Ngô Thần trong lòng bàn tay bộc phát ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng xông ra, trực tiếp ngạnh hám như vậy một cổ cường đại cấm chế lực lượng. Chớp mắt, bốn phía không khí thoáng cái muốn nổ tung lên, mạnh mẽ ba động, điên cuồng truyền tới, cuốn bốn phương tám hướng, ở nơi này dạng một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới. Cho dù là một cổ cường đại cấm chế lực lượng, đó cũng là gánh không được, bị thoáng cái đánh cái nát bấy, Ngô Thần lạnh rên một tiếng, trực tiếp suy sụp đi vào. Lúc này, truyền tống trận ánh sáng chợt lóe, mang theo hắn, từ đệ thất tầng bên trong biến mất, tiến vào đệ bát tầng. Ở Ngô Thần tiến vào đệ bát tầng thời điểm, bên ngoài ngay lập tức sẽ là vỡ tổ, tất cả mọi người đều là xôi trào, tiến vào đệ bát tầng, thật tiến vào đệ bát tầng, không tưởng tượng nổi, thật là quá không tưởng tượng nổi, đệ bát tầng bên trong, đây chính là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả mới có thể đi vào địa phương a. Ngô Thần thực lực đã sớm có thể chiến thắng chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Trước ở bên ngoài liền đã được đến chứng minh, đáng sợ, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ ánh mắt đều là chặt nhìn chằm chằm đệ bát tầng, nơi đó có một cái điểm đỏ, chính lóng lánh huy hoàng, giống như vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng Vũ Thần Tháp đệ bát tầng không gian. Vũ Thần Tháp đệ bát tầng, Ngô Thần đứng ở chỗ này, kinh lịch một phen kịch đấu, hắn vẫn được như nguyện tiến vào cái này Vũ Thần Tháp đệ bát tầng trong không gian. Đây cũng là trước mắt hắn cực hạn, lại cao hơn một tầng không gian, hắn không vào được, đối với một điểm này, hắn vẫn có tự biết mình. Đứng vững thân hình, Ngô Thần nhìn một chút cái không gian này, cùng đệ thất tầng không gian như thế, nơi này vẫn là trống rỗng, không có một bóng người, thứ gì cũng không có, trừ thiên địa linh khí, nơi này thiên địa linh khí, so với đệ thất tầng không gian, còn phải càng đậm đà, càng tinh thuần, càng cường đại hơn. Đứng ở chỗ này, chỉ cần nhẹ nhàng hít một hơi, chính là có thể cảm nhận được một cổ linh khí lao thẳng tới tới, khiến người ta say mê. Ngô Thần gật đầu một cái, đối với nơi này cảm thấy hết sức hài lòng, chỗ này mới giống như là một cái tu luyện địa phương, so sánh với nơi này. Hắn lúc trước giờ đãi qua những phòng tu luyện kia chờ các nơi, nhất định chính là yếu bạo nổ, bắt đầu tu luyện đi, lần này nhất định phải đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Nơi này có như vậy đầy đủ linh khí, chính là tuyệt cao tu luyện tràng thật sự. Hắn vừa vặn lợi dụng nơi này tinh thuần linh khí, đánh vào chân vũ cảnh nhị trọng thiên, nhìn một chút mình có thể hay không đột phá. Nếu hắn có thể đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, như vậy, hắn ắt có niềm tin càn quét chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, thậm chí gặp chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Hắn là như vậy dám đánh một trận, mà ở vạn quốc đại tuyển bên trong, chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, là Phượng Mao Lân Giác, cực kỳ hiếm thấy, căn bản cũng sẽ không vượt qua 10. Nói cách khác, nếu như hắn có thể đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, hắn thì có chống lại những người này tư bản. Bây giờ cách vạn quốc đại tuyển còn có 2 tháng, ở còn lại trong 2 tháng, hắn chưa chắc không thể làm tiếp đột phá, đạt tới chân vũ cảnh tam trọng thiên, mà khi hắn đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên thời điểm, cho dù là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, hắn cũng như thường có thể càn quét. Cho đến lúc này, hắn thì có cạnh tranh cuối cùng hạng nhất tư bản. Nếu hắn đã tham gia lần này vạn quốc đại tuyển, như vậy hắn tự nhiên là muốn đi cạnh tranh cái đó cuối cùng hạng nhất. Hắn người này cứ như vậy, hoặc là không làm việc tình, hoặc là liền làm đến mức tận cùng, làm tốt nhất, tìm một chỗ. Ngô Thần ngồi xuống, hai tay bắt pháp quyết, trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết tự động vận hành, điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí, tiến vào trạng thái tu luyện. Vừa tu luyện lại không biết là bao nhiêu thời gian, kèm theo thời gian trôi qua, Vũ Thần ngoài tháp mặt người, đó cũng là càng ngày càng ít, bởi vì Thanh Đồng Cổ Điện tắt thời gian đã là rất gần. Mặc dù đang cuối cùng tắt thời điểm, sẽ tự động đem tất cả mọi người đều cho truyền đưa đi. Nhưng là, căn cứ, lịch sử kinh nghiệm cùng giáo huấn đến xem, cũng không cần hy vọng nào cuối cùng truyền tống, bởi vì cuối cùng truyền tống, thường thường sẽ đem ngươi cho truyền tống đến không biết địa phương nào đi. Dĩ vãng liền có một ít người, luôn đợi ở trong cổ điện đồng thau không muốn đi ra ngoài. kết quả bị Thanh Đồng Cổ Điện truyền tống đến rất xa xôi địa phương. Những địa phương kia đều là tuyệt vọng kinh khủng nơi, một khi bị truyền đưa qua, sẽ rất khó sống đến đi về tới, còn không có đi ra sao? Mục U Uyết ngẩng đầu, nhìn Vũ Thần Tháp đệ bát tầng kia một cái điểm đỏ. Bây giờ cách Thanh Đồng Cổ Điện tắt còn có một ngày. Nếu là nếu không ra, vậy cũng chỉ có chờ cuối cùng truyền tống. U Tuyết, chúng ta đi thôi, người này thực lực mạnh như vậy, cho dù là bị truyền tống đến tuyệt trong đất, hắn cũng không có vấn đề gì. Mễ Lan trầm giọng nói, Mục U Tuyết suy tư chốc lát, có chút thở dài, đi thôi, chương 435, chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Vũ thần trong tháp, bây giờ cũng chỉ còn lại có Ngô Thần một người. Vào giờ phút này, hắn chính không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, từng cổ một thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, dưới vào đến trong thân thể của hắn, mà trên người hắn khí tức cũng là ở nhanh chóng tăng cường. Đột nhiên bốn phía linh khí kịch liệt dũng động, không ngừng run rẩy, giống như là chen chúc một dạng cuồn cuộn vọt tới, điên cuồng dưới vào đến trong thân thể của hắn, khiến cho Ngô Thần trên người lực lượng nhanh chóng bành trướng. Như quá trình này không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên từ trong thân thể của hắn bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng, muốn vượt qua xa chân vũ cảnh nhất trọng thiên. Ha ha ha, chân vũ cảnh nhị trọng thiên, ta rốt cuộc đột phá. Ngô Thần cười ha ha, mở mắt, từng cổ một lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn toàn bộ không gian, hiệu quả rất tốt, rất không tồi. Ngô Thần gật đầu một cái, đối với Vũ Thần Tháp hết sức hài lòng, nơi này linh khí như thế sung túc, hắn thật muốn một mực đợi ở loại địa phương này tu hành. Nói như vậy, thực lực của hắn khẳng định có thể lấy được tăng lên trên diện rộng. Bất quá, cân nhắc đến vạn quốc đại tuyển, hắn vẫn buông tha ý định này, vạn nhất chính mình bế quan quá lâu, bỏ qua cái này vạn quốc đại tuyển, vậy hắn nhất định là phải hối hận chết. Ngô Thần nhìn một chút cách đó không xa một cái truyền tống trận, đột nhiên nghĩ tới trước Ngũ Hoàng Tử đã từng nói với hắn lời nói. Ở Vũ Thần Tháp chỗ cao nhất, tầng thứ 10 bên trong có bảo vật, hơn nữa cái loại này bảo vật còn không phải bình thường bảo vật, mà là chân chính có giới, giá trị trọng bảo. Đối với cái này dạng bảo vật, Ngô Thần nhưng là không muốn bỏ qua, vì vậy, hắn muốn xem thử một chút, mình có thể hay không tiến vào tầng thứ 10, tìm được trong đó bảo vật. Nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi động tâm, hắn nhanh chóng lướt về phía truyền tống trận, nhấc chân vừa sải bước đi vào. Tại hắn bước vào đi vào thời điểm, một cổ cường đại lực lượng ngay lập tức sẽ từ truyền tống trận bên trong truyền tới, giống như sóng lớn một loại dâng trào không ngừng, điên cuồng tràn ra, muốn bắt hắn cho đuổi. Ngô Thần âm thầm cả kinh, một cổ lực lượng so với đệ bát tầng cấm chế lực lượng còn phải càng cường đại hơn, càng bá đạo. Nếu là hắn bây giờ còn là chân vũ cảnh nhất trọng thiên lời nói, nhất định là gánh không được, sẽ ở trong khoảnh khắc đã bị đánh đi ra ngoài. Kim Hoàng Quyền, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một cổ cường đại lực lượng từ trong thân thể bộc phát ra, siêu cường lực đo, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, hung hăng hướng một cổ cấm chế lực lượng cho đánh ra. Hai người lực lượng đụng nhau, phát sinh kinh thiên nổ mạnh, lập tức, một cổ cường đại phong bạo cuốn đi ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng. Cấm chế này lực lượng cố nhiên cường đại, có thể cản dừng chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả tiến vào bên trong. Nhưng là, đối với ở hiện tại Ngô Thần mà nói, lại không phải là cái gì chuyện không có khả năng, bởi vì hắn bây giờ đã là đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Thực lực lớn đại, tăng cường, cho ta toái, cầm quả đấm, Ngô Thần vận đủ lực lượng, hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng đánh ra, thề phải phá hỏng này cổ cấm chế lực lượng, này cổ cấm chế lực lượng. Chỉ nhưng mà đệ cửu tầng lực lượng, nếu hắn đều phá không nói gì, vậy hắn làm sao còn tiến vào tầng thứ 10 không gian đây? Ngô Thần quả đấm, vô cùng bá đạo, đấm ra một quyền, nát bấy hết thảy, không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được, kia một cổ cấm chế lực lượng giữ vững một hồi, chính là bị nát bấy, không cách nào gánh vác Ngô Thần lực lượng, đánh nát này cổ cấm chế lực lượng, Ngô Thần không có ngừng lưu, trực tiếp liền suy sụp đi vào, rất nhanh, truyền tống trận vận chuyển, mang theo hắn đồng thời, từ truyền tống trận đệ bát tầng trong không gian biến mất. Tiến vào đệ cửu tầng trong không gian, nếu như bây giờ có người ở bên ngoài, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì có thể đi vào đệ cửu tầng người, chớ không phải là có chân vũ cảnh ngũ trọng thiên thực lực. Nói cách khác, bây giờ Ngô Thần đã là có chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả thực lực. Đây chính là đệ cửu tầng không gian sao? Ngô Thần liếc mắt nhìn, đệ cửu tầng theo trước mặt 8 lớp không gian không có gì sai biệt. Liền là linh khí muốn càng thuần túy, càng tinh thuần, nơi này ngược lại rất thích hợp với tu hành. Nếu như Ngô Thần có thể ngay từ đầu liền đi vào đệ cửu tầng không gian, như vậy, hắn khẳng định cũng sớm đã đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Nhưng là, nơi này không gian cấm chế quá mức cường đại, hắn cũng không có chút tự tin nào có thể đi vào. Cho nên hắn mới lựa chọn đệ bát tầng, đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên sau, đi vào nữa đệ cửu tầng, không có để ý đệ cửu tầng tình huống, Ngô Thần trực tiếp tìm truyền tống trận, nhìn xem có thể hay không tiến vào tầng thứ 10, nhưng là để cho hắn thất vọng, ở nơi này đệ cửu tầng trong không gian, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy truyền tống trận, cũng làm người ta khó hiểu, chẳng lẽ ở trong này không tồn tại truyền tống trận à? Đó là cái gì? Đang lúc này, Ngô Thần phát hiện ở bên trái một mặt phía trên vách tường có ánh sáng đang lưu động, đang lóng lánh, hắn hiếu kỳ đi tới, phát hiện nơi đó cuối cùng một con đường rất dài, sao nhìn một cái giống như là vô cùng vô tận như thế? Chẳng lẽ đây chính là đi thông tầng thứ 10 không gian thông đạo sao? Sau đó, Ngô Thần lại đang đệ cửu tầng trong không gian tìm một cái. Tìm rất lâu cũng không thấy cái gì truyền tống trận, cũng không có lại thấy cái gì lối đi. Nhìn dáng dấp, nơi này chính là đi thông tầng thứ 10 đường đi. Đứng ở bên ngoài, Ngô Thần dùng linh hồn lực đối với một con đường tiến hành một chút dò xét. Không có dò xét ra manh mối gì, nhìn tình hình này, chỉ có tự mình tiến vào bên trong sau, mới có thể dò biết. Hít sâu một hơi, Ngô Thần không có bao nhiêu do dự, trực tiếp liền bước vào lối đi. Vừa tiến vào trong lối đi ngay lập tức sẽ là phong vân dũng động. Kích động không ngừng, trong mơ hồ, Ngô Thần hình như là đi tới một mảnh hoàn toàn xa lạ trong không gian. Nơi này là địa phương nào? Nhìn trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ thế giới, Ngô Thần lâm vào một trận mê mang, nơi này không gian, thế nào với trước hắn nhìn thấy tình hình hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến cái gì, liền vội vàng quay đầu, nhìn một cái, nhưng là cả kinh thất sắc, bởi vì phía sau không có thứ gì, liền vũ thần tháp đệ cửu tầng không gian cũng không biết đi chỗ nào. Thật là thập phân quỷ dị, nhìn dáng dấp, chỉ có thể tiến tới, bây giờ, Ngô Thần đã là không có bất kỳ đường lui, trừ tiến tới, chớ không có cách nào khác, nhưng là, hắn nhưng là không sợ, hắn là vô thượng đan thần, cái dạng gì kinh lịch không có gặp qua, càng tràn đầy mê đoàn đồ vật, càng có thể kích thích lên hắn hứng thú, đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người trong này đến cùng có thứ gì, Ngô Thần cả người rung một cái, nhiệt huyết dũng động, trong mắt hoàn toàn là không thấy được nửa chút sợ hãi, giơ chân lên, trực tiếp đi về phía trước. Hắn ngược lại nghĩ tưởng nhìn một chút, trước mặt đến cùng có thứ gì đang đợi hắn. Chương 436, khảo nghiệm, một cái thần bí không gian trong thế giới, Ngô Thần đang ở tạt qua, trên đường đi, ngược lại cũng rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thật là kỳ quái, Ngô Thần rất là kinh dị, hắn con đường đi tới này, lạ thường chót lọt, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, như thế quỷ dị như vậy, để cho người là cảm thấy không giải thích được, mặc dù không có gặp trở ngại gì, nhưng Ngô Thần nhưng cũng không dám khinh thường chút nào. Ngược lại tràn đầy lo âu, bởi vì hắn có một loại trực giác mãnh liệt, có thể là mưa rông gió giật điềm báo trước, mà ở dưới loại tình huống này, đó là rất dễ dàng để cho người sinh ra một loại buông lỏng trong lòng. Một khi buông lỏng cảnh giác lời nói, nguy hiểm sẽ sắp tới đến, cho đến lúc này, chính là hối hận đều không cùng. Giống, đột nhiên, Ngô Thần nghe được một cái to lớn tiếng gào thét, giống như là dã thú gầm thét, thanh âm to lớn, vô cùng đáng sợ, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Chỉ thấy một con khổng lồ hung thú, đỡ lấy một cổ khí thế hung hãn, xông thẳng mà xuống, hung hăng hướng hắn cho lao xuống. Trong lúc nguy cấp, Ngô Thần không nói hai lời, cầm quả đấm, chính là xông ra, quả đấm lực lượng bộc phát ra, vọt thẳng hướng một con khổng lồ hung thú. Cái này hung thú trong nháy mắt chính là vỡ nát, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, hung thú không phải là vật thật, nhìn thấy hung thú vỡ nát, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, Ngô Thần ngay lập tức sẽ minh bạch, cái này hung thú cũng không phải là chân thực tồn tại hung thú. Bằng không, bị hắn quả đấm nát bấy sau, không phải là hiện ra như vậy một loại trạng thái, mà là một màn mưa máu, mà trên thực tế, nơi này cũng không nên có thể sẽ xuất hiện cái gì chân thực hung thú. Bởi vì nơi này là ở vũ thần tháp trong thế giới. Vũ thần tháp tồn tại, nhưng mà cung người tu hành chi dụng, cũng không phải là thương tánh mạng người địa phương. Bất quá, một con thú dữ mặc dù không phải là cái gì chân thực, nhưng là Ngô Thần nhưng cũng không dám khinh thường. Một con thú dữ lực lượng cũng không cường đại, nhưng là khó bảo toàn phía sau sẽ không xuất hiện cái gì cường đại hơn hung thú. Hơn nữa, chỉ cần lực lượng đủ, cho dù là hư ảo hung thú, đó cũng là có thể thương tánh mạng người, hủy diệt hết thảy, không có ngừng lưu, Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, một tiếng gào thét, lại vừa là gào thét truyền ra, sau đó, một con khổng lồ hung thú, đỡ lấy khí thế hung hãn hướng hắn cho lao xuống, một cái này hung thú, so với trước một con kia hung thú, lực, đo càng cường đại hơn, uy thế càng liệt, có cuồng bảo uy thế, Ngô Thần dừng lại, hít sâu một hơi, vẫn là đấm ra một quyền. Một cái này hung thú thực lực, có thể so với chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả. Nhưng là ở Ngô Thần dưới nắm tay, vẫn là không chịu nổi một kích. Ngô Thần một quyền đi xuống, một con thú dữ chính là băng liệt, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ. Đáng tiếc không là chân thật hung thú, ta hỏa hoàng quyết phát huy không tác dụng. Ngô Thần thở dài một tiếng, trên thực tế, hắn đảo là hy vọng những thú dữ này là chân thật. Nếu như là chân thực, hắn hỏa hoàng quyết liền có thể hấp thu những thú dữ này trên người lực lượng. Để tráng đại tu vi, tăng cường thực lực, nhưng là trời sinh những vật này là hư ảo, đơn thuần do cái không gian này quy tắc thật sự ngưng tụ mà thành. Mặc dù cường đại, nhưng không cách nào hấp thu cổ năng lượng này, không cách nào tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Không nói cái gì, Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước, càng đi về phía trước, hắn gặp được hung thú cũng thì càng bá đạo, lấy trước mắt hắn thực lực, đối phó chân vũ cảnh ngũ trọng thiên bên dưới hung thú. Ngược lại không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là, nếu như là chân vũ cảnh năm, trọng thiên thậm chí còn cường đại hơn hung thú, vậy thì rất chật vật, cần phải hao phí lực lượng khổng lồ, mới có thể thắng nổi. Giống, đang lúc này, một tiếng gào thét, chấn động thiên địa, ngay sau đó, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, quét ra, hủy diệt hết thảy. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy phía trước trong không gian, xuất hiện một cái lớn vô cùng hung thú, một con thú dữ trên người có từng cổ một lực lượng khổng lồ. Loại lực lượng này, cuối cùng không kém chút nào chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường. Người, không nghi ngờ chút nào, có thể so với chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả hung thú xuất hiện. Đối mặt loại này cấp bậc hung thú, mà lấy Ngô Thần thực lực, cũng là không thể không thận trọng, loại thú dữ này thực lực thật đáng sợ, nếu như không uổng một ít khí lực, căn bản là thắng không. Đến đây đi, bổn thần sợ gì? Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết đồng thời vận hành. Lực lượng cường đại từ trong thân thể bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, kim hoàng quyền lực lượng, hung bộc phát ra, hung hăng xông về một con thú dữ, cùng hung thú lực lượng đụng vào nhau, lực lượng cường đại đụng, sinh ra một cổ mãnh liệt năng lượng, từ nơi trung tâm khuếch tán ra, cuốn hướng bốn phương tám hướng. Ngô Thần thân thể rung một cái, đáng sợ năng lượng cuốn mà xuống, bắt hắn cho chấn lui về phía sau, cánh tay cũng là hơi tê tê, rất lợi hại, không hổ là có thể so với chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả hung thú. Ngô Thần cả kinh, một con thú giữ lực lượng, đó là rất đáng sợ, có thể so với chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Nhưng là, Ngô Thần trong mắt nhưng là không thấy được nửa chút sợ hãi. Ngược lại nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi, hắn mới vừa đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Yêu cầu một tên đối thủ cường đại tới kiểm nghiệm chính mình tu hành thành quả. Một con thú dữ, vừa vặn coi như hắn, rèn luyện đối tượng, cho ta toái, hét lớn một tiếng, Ngô Thần cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra đi, cường đại quyền thế, hung bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, hung hăng xông về một con thú dữ, rầm rầm rầm, trong không gian, không ngừng truyền ra tiếng chấn động thanh âm, có hung thú kêu to, có người quát to, cũng có quyền thế dũng động, từng cổ một sóng sức mạnh, từ trong đó bộc phát ra, hủy diệt hết thảy. Cầm quả đấm, Ngô Thần đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, con thú dữ kia kêu thảm một tiếng, rốt cục thì không thể chịu đựng cổ lực lượng này, hoàn toàn nổ tung, nhìn hung thú thân thể nổ tung, Ngô Thần tâm lại không có nửa điểm nhi kinh hỉ, ngược lại nhưng là đang rỉ máu, nếu là những thú dữ này đều là thật sự tồn tại. Thật là tốt biết bao a, hắn có thể lợi dụng Hỏa Hoàng Quyết, hấp thu trên người bọn họ mang theo mang lực lượng, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, những thú dữ này, nhưng là thứ thiệt tứ giai cường giả. Chỉ là một con thú dữ trên người mang theo mang lực lượng, là có thể để cho hắn tu vi tăng lên rất nhiều. Nhiều như vậy hung thú đồng thời hấp thu, như vậy, hắn tu vi và thật, lực nhất định sẽ tăng cường thật nhiều, chỉ bất quá cũng có thể tiếc. Nhưng là, Ngô Thần cũng là minh bạch, những thú dữ này nếu như là chân thực, hắn muốn đối phó lời nói, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, bởi vì chân thực hung thú thể trạng cường tráng, cương cường vô cùng, cho dù là thượng phẩm linh bảo, đều khó có hiệu quả gì, vô cùng không dễ dàng giết chết. Chương 437, ba cái hung thú, giống, giống, giống, đang lúc này, ba tiếng kêu to, đồng thời vang lên, sau đó, Ngô Thần khiếp sợ nhìn thấy, ba đầu đáng sợ hung thú, từ không biết tên không gian sâu bên trong đàn sinh ra. Nhìn ba cái hung thú, cảm thụ trên người bọn họ cái loại này cực đoan sức mạnh mạnh mẽ. Ngô, Thần nhưng mà cảm giác tê cả da đầu, ba cái hung thú, trên người lực lượng đều là cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một con đều là có thể so với chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Loại này cấp bậc tồn tại. Chỉ là trong đó một cái, cũng làm người ta cảm thấy thập phân kinh khủng, chớ đừng nói chi là bây giờ ba cái tụ chung một chỗ. Cổ lực lượng kia, vô cùng kinh khủng, cho dù là chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, cũng không chính xác cần phải, lúc này chơi đùa đại, Ngô Thần không nhịn được là hít một hơi lãnh khí, lúc trước chỉ là một cái hung thú, sẽ để cho hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu, bây giờ ba đầu hội tụ vào một chỗ, kỳ lực lượng lại nên đạt tới kinh khủng bực nào mức độ. Đơn giản là không dám tưởng tượng, giống, ba cái hung thú nhanh chóng hướng về đi xuống. Đỡ lấy khí thế hung hãn, hung hăng lao xuống, lực lượng đáng sợ, vô tình đánh mà xuống, phải đem Ngô Thần cả người bắn cho toái, đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng, một đoàn tia sáng chói mắt, từ trên người hắn bộc phát ra, đối mặt bực này đáng sợ đồ vật, mà lấy hắn thực lực bây giờ, vẫn là không dám khinh thường, nhất định phải toàn lực ứng phó, cố gắng ứng chiến mới được, Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần chém ra một đao, kinh thiên đao khí, bộc phát ra, trải rộng khắp cả trong không gian. Từng đạo đao khí nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, tạo thành ba đạo cuồng bạo đao cương, ba đạo đao cương, mỗi một đạo đao cương đều là, có dài 10 trượng, từng cổ một lực lượng đáng sợ, điên cuồng dũng động, có thể nát bấy hết thảy. Quát lên một tiếng lớn, Ngô Thần trực tiếp bổ ra đồ long đao, ba đạo đao cương hung hăng đánh ra, thẳng đến ba con thú dữ đi. Đao cương phá không, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng cùng ba con thú dữ đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ mãnh liệt lực lượng từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng. Giống, giống, giống, ba tiếng kêu to đồng thời vang lên, một cổ hung hãn lực lượng bộc phát ra, hung cực kỳ bá đạo. Ngô Thần đao cương ở loại lực lượng này đả kích bên dưới, chỉ nhưng mà giữ vững chốc lát liền tuyên cáo phá toái, căn bản là không chống đỡ được. Một cổ lực lượng, cái gì? Nhìn đao cương bị nát bấy, Ngô Thần mở to hai mắt, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Cái kết quả này là hắn vạn vạn không nghĩ tới, bất quá rất nhanh, hắn liền biết đạo lý trong đó. Một mình hắn lực lượng bản thân liền là có hạn, đồng thời thi triển ra ba đạo đao cương, như vậy cũng tốt so với là đem lực lượng chia làm ba phần. Mỗi một đạo đao cương lực lượng dĩ nhiên là không thể so với lúc trước. Xem xét lại ba cái hung thú đâu rồi, mỗi một con lực lượng đều là có thể so với chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Lực lượng vô cùng cường thịnh, hắn đao cương căn bản cũng không phải là đối thủ, xem ra, phải tập trung lực lượng tiêu diệt từng bộ phận mới được. Lời tuy nói như vậy, nhưng thực tế thao tác cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì này trong đó vô luận vậy một chỉ hung thú lực lượng cũng cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Khi hắn tập trung lực lượng đối phó một người trong đó thời điểm, ngoài ra hai cái nhất định sẽ phát động công, đánh, tấn công cho hắn, hợp tam giả lực lượng đồng thời công kích lời nói, lấy trước mắt hắn thực lực, sợ rằng khó mà ngăn cản được. Nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi cực kỳ nhức đầu, đối mặt tình hình như thế, hắn chính là không dễ làm. Giống, đang lúc này, một con thú dữ gầm thét một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ vọt lên đến, mang theo nát bấy hết thảy uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần. Ngô Thần sắc mặt đại biến, bóng người chợt lóe, liền vội vàng né tránh, nhưng là, còn không đợi hắn mau tránh ra, một đầu khác hung thú lại vừa là vọt lên đến, to lớn lòng bàn chân hung hăng vỗ xuống, lực lượng khổng lồ, giống như trọng chùy một dạng nặng nề đập ở Ngô Thần trên người. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị một chưởng đánh bay, té xuống đất, còn bà nó, Ngô Thần không nhịn được phải mắng nương, cường đại như vậy lực lượng, hơn nữa còn là ba cái đồng thời công kích, ai có thể chịu được. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, sự tình vẫn chưa hết, lúc này, ba cái hung thú đồng thời gầm thét, tiếng gào rung trời, khí thế hung hãn, bộc phát ra, sau đó một cước đạp xuống, lực lượng đáng sợ, nặng nề đè xuống, phải đem Ngô Thần cho nát bấy. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ chức trách chính là hộ vệ nơi này không gian, ngăn cản bất luận kẻ nào tạt qua, vô luận là cái gì, chỉ cần hắn nghĩ tưởng chuyển kiếp nơi này, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tệ hại, Ngô Thần sắc mặt đại biến, ba người này đồng thời đạp đến, hắn không bị đạp thành bánh nhân thịt mới là lạ. Bất quá, hắn cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Thấy hung thú lao xuống, cũng là không nói hai lời, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết vận hành, rất nhanh, một vệt kim quang cái lồng chính là ngưng hiện ra, giống như đạo vững chắc phòng ngự tường, ngăn trở ở hắn thân, trước, bền chắc không thể gãy. Phanh, lực lượng khổng lồ, hung hăng nện ở hắn kim quang cái lồng trên, Ngô Thần kim quang cái lồng run rẩy kịch liệt, bộc phát ra một cổ kim quang rực rỡ, thật giống như muốn vỡ nát như thế. Ngô Thần biết, hắn kim quang cái lồng không thể nào chịu nổi thời gian quá dài. Một khi chính mình kim quang cái lồng bị phá, hắn cũng sắp ở trong khoảnh khắc bị nghiền thành là bánh nhân thịt. Không có còn lại bất kỳ khả năng, đồ long đao, nâng lên đồ long đao, trực tiếp bổ đi ra, cường đại đồ long đao, có nát bấy hết thảy đáng sợ uy thế. Một đao này lực lượng vô cùng cường đại, cơ hồ là ngưng tụ Ngô Thần toàn bộ lực lượng, cường đại nhất đao thẳng vỗ xuống, khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, ba cái hung thú đồng loạt gầm thét. Tiếng gào rung trời, giơ bàn tay lên, một chưởng vỗ xuống, lực lượng đáng sợ, chấn không gian run rẩy, không ngừng lay động, vô cùng kinh khủng. Ngô Thần đao thế, cùng ba con thú giữ lực lượng đụng vào nhau, một cổ đáng sợ năng lượng, nhanh chóng lao ra, đem Ngô Thần cùng ba cái hung thú cũng cho đồng thời đẩy lui. Lực lượng đáng sợ, không ngừng đánh vào mà xuống, có thể nát bấy hết thảy. Ho khan một cái, Ngô Thần há to mồm, từng ngụm thở hổn hển. Con đường đi tới này, hắn liên tiếp cùng cường đại hung thú giao chiến, cũng không đủ nghỉ ngơi. Cho nên thân thể của hắn có chút không chịu nổi, loại xe này luân chiến, cực kỳ khảo nghiệm một người trí tuệ cùng lực lượng, nhưng là, trong mắt của hắn nhưng là phẫn nộ, ba cái hung thú, nếu là không giải quyết cho sớm xuống, lại như vậy tiếp tục hao tổn nữa, đối với hắn mà nói, tuyệt không chỗ tốt, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể hỏa hoàng quyết điên cuồng vận hành, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn bốn phương tám hướng, kèm theo hỏa hoàng quyết điên cuồng vận hành. Ngô Thần toàn thân cũng là đang thiêu đốt hừng hực đứng lên. Này cổ hỏa diễm lực lượng, so với ngoại giới càng phải cường đại hơn, bởi vì nơi này linh khí rất nồng đậm, mà linh khí là duy trì hỏa diễm thiêu đốt một đại điều kiện tiên quyết. Không có linh khí, hỏa diễm cũng không có biện pháp dấy lên tới, Chương 438, tầng thứ 10, kèm theo hỏa hoàng quyết vận hành, một cái to lớn phượng hoàng, rất nhanh ngưng tụ tạo thành, ngạo nghễ sừng sững ở Ngô Thần đỉnh đầu, to lớn hai cánh khẽ vỗ động, thì có một cổ lực lượng khổng lồ bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, chấn động, không ngừng, cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng toàn thân, dưới vào đến phượng hoàng bên trong, to lớn phượng hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, sau đó hai cánh khẽ vỗ, mang theo cuồng phong, hung hăng hướng ba cái hung thú lao xuống, kia ba cái hung thú nhìn thấy phượng hoàng hướng bọn họ cho lao xuống. Cũng là ngơ ngẩn, nhưng là, đối với bọn họ mà nói, bọn họ sứ mệnh chính là phá hủy hết thảy muốn thông qua cái không gian này. Tiến vào tầng thứ 10 người, cho nên, bọn họ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng xông ra, siêu cường lực đo, không ngừng bộc phát ra, vô cùng kinh người, to lớn phượng hoàng cùng ba con khổng lồ hung thú đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ kinh hãi năng lượng, không ngừng bộc phát ra, lực lượng kinh khủng, đủ để nát bấy hết thảy, không thể không nói. Ba cái to lớn hung thú lực lượng thật là siêu cấp kinh khủng. Cho dù là Ngô Thần thật sự thi triển liệt diễm thần hoàng, đều là không có biện pháp lấy được tính áp đảo thắng lợi. Hai người giữa lâm vào nào đó trong lúc giằng co, đồ long đao, đang lúc này, Ngô Thần nhìn trúng cơ hội, nhất đao hung hăng đánh xuống, cường đại nhất đao, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về trong đó một cái hung thú, giống, con mãnh thú kia lúc này đang cùng Phượng Hoàng dây dưa. Căn bản không có nghĩ đến, Ngô Thần lại đột nhiên xuất thủ, đối với nó phát động công kích. Trong lúc nhất thời không phương phòng bị, Ngô Thần nhất đao bổ tới, nó kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị phách toái, nhìn thấy trong đó một cái hung thú bị phách toái, ngoài ra hai cái hung thú là giận dữ như điên, từng cổ một lực lượng vọt lên đến, muốn đem Ngô Thần Phượng Hoàng cho chấn vỡ xuống, muốn chấn vỡ ta Phượng Hoàng, khả năng không, Ngô Thần quát lạnh một tiếng, cầm đồ long đao, thân thể thoáng cái vọt lên đến, dung nhập vào Phượng Hoàng bên trong, hiên viên trảm pháp thứ 5 đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, vận hành lực lượng toàn thân. Tá trợ ở Phượng Hoàng lực, thi triển ra khoáng thế tuyệt luân nhất đao, đáng sợ nhất đao, hung hăng xông ra, lực lượng khổng lồ, không ngừng bùng nổ, có phá hủy hết thảy đáng sợ uy thế, nhất đao bổ ra, tất cả thiên địa toái, vô cùng kinh khủng, cho dù là kia hai cái thực lực có thể so với chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả hung thú. Đó cũng là không chống đỡ được kia một cổ lực lượng. Giữ vững một hồi, chính là tuyên cáo nát bấy, nhất thời, một cổ kinh thiên nổ mạnh chợt vang lên, trong khoảnh khắc cuốn toàn bộ không gian. Rốt cuộc chém chết, nhìn thấy ba cái hung thú biến mất, Ngô Thần rốt cục thì thở dài một hơi, ba cái hung thú, người người đều là thực lực mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng, hắn là như vậy phí thật là lớn tinh thần sức lực mới thành công đưa chúng nó cho chém chết xuống. Đang lúc này, trước mắt không gian đột nhiên biến đổi, phảng phất là ở một cái chớp mắt, Ngô Thần sẽ đến một cái hoàn toàn xa lạ trong thế giới. Không gian lại thay đổi sao? Ngô Thần cảm thấy hết sức ngạc nhiên, lại cũng không nói gì, nơi này không gian biến đổi, hắn cũng sớm đã thói quen. Cũng không cảm thấy có cái gì, nhìn chung quanh một chút, Ngô Thần phát hiện, nơi này thật giống như với Vũ Thần Tháp những không gian khác như thế. Bốn phía là một loại kỳ dị đồ vật xây dựng mà thành vách tường. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến cái gì? Không khỏi vui mừng quá đổi, nguyên lai, hắn đã là ở bất tri bất giác thông qua tầng thứ 10 khảo nghiệm. Thành công tiến vào Vũ Thần Tháp tầng thứ 10, nơi này chính là Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 không gian sao? Ngô Thần thu liễm khí thế, chậm rãi đáp xuống. Đánh giá trước mắt một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Nơi này linh khí, so với đệ cửu tầng không gian, còn phải càng đậm đà, càng đầy đủ, thật giống như là muốn dịch hóa như thế. Chỉ cần nhẹ nhàng, hít một hơi, chính là cảm thấy một cổ lực lượng thẳng xông lên. Loại cảm giác đó, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Thâm hít sâu mấy hơi, Ngô Thần nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng. Chính mình tiêu hao lực lượng, phảng phất lại vừa là lần nữa trở lại như thế. Bảo vật đâu rồi, bảo vật ở địa phương nào? Nơi này linh khí là rất sung túc. Nhưng Ngô Thần đi tới nơi này mục đích, cũng không phải là vì cái này, hắn là ngũ hoàng tử trong miệng lời muốn nói bảo vật. Nhưng là, Ngô Thần ở chỗ này tìm nửa ngày, thủy chung là không thấy bảo vật dáng vẻ, nơi này phảng phất, từ xưa tới nay chính là không đung đưa một mảnh, không có thứ gì, không có gì cả sao. Ngô Thần trong lòng rất là thất vọng, phải biết, hắn là tới nơi này, không biết phí bao lớn khí lực, kết quả quay đầu lại là không có thứ gì, đổi lại là ai, đang đối mặt loại kết quả này sau cũng sẽ cảm thấy 10 phần mất mát. Đang lúc này, trong tay hắn đồ long đao nhưng là sáng lên, từng đạo sáng lạc ánh sáng, lao ra, phảng phất là muốn thoát khỏi Ngô Thần tay, chẳng lẽ là đồ long đao phát hiện cái gì không? Phát hiện đạo đồ long đao dị thường, Ngô Thần suy đoán, nó có thể là phát hiện cái gì đi, kết quả là, hắn buông ra đồ long đao, mặc cho nó đi tự do hành động, nhìn xem có thể hay không ở chỗ này tìm tới những thứ gì. Dù sao, hắn hao hết trăm ngàn cay đắng, thật vất vả mới đi tới nơi này, nếu là cứ như vậy tay không mà về lời nói. Liền, Ngô Thần buông tay một cái mở, đồ long đao ngay lập tức sẽ là hướng nóc xông ra. Ngô Thần nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nó. Muốn biết nó rốt cuộc là phát hiện cái gì? Chốc lát, một ánh hào quang từ bên trên chiếu xuống đến, một ánh hào quang vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, giống như là một vòng nóng rực thái dương một dạng đâm vào người cơ hồ là không mở mắt nổi. Đây là cái gì? Ngô Thần mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng đạo tia sáng này là hình dáng gì đồ vật. Nhưng là, đạo tia sáng này quả thực quá chói mắt, hắn chỉ là nhìn lập tức là cảm thấy ánh mắt thấy đau. Căn bản là không thấy rõ bên trong đến cùng có thứ gì. Ngô Thần nháy mắt mấy cái, vận chuyển lực lượng, tiêu trừ trong đôi mắt đau chát cảm giác. Hưu, đột nhiên, đạo ánh sáng kia chợt lóe, từ đỉnh thượng xuống tới, ngay sau đó, đồ long đao cũng là đi xuống, cuối cùng trực tiếp đuổi theo. Khanh, hai tia sáng mang đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cuồng bạo kinh khí từ đụng nhau trung tâm tán phát ra, cuốn bốn phương tám hướng. Đây là cái gì? Linh bảo sao? Có thể phát ra bực này duệ khiếu, vừa có thể đưa tới đồ long đao hứng thú, cơ hồ trừ linh bảo ra, không có vật gì khác. Ngô Thần ánh mắt nhìn quá khứ, lúc này, hắn rốt cục thì thấy rõ ràng, xác thực là một kiện binh khí, cái thanh này binh khí, giống như là một cái đại kích, toát ra sáng lạng ánh sáng, tia sáng này, lực lượng này, không giống như là thượng phẩm linh bảo có thể phát ra ngoài. Chẳng lẽ là, đột nhiên, Ngô Thần mở to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào món này đại kích, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, liền ngay cả hô hấp đều là không khỏi ngừng lại, một cái tên, hiện lên trong đầu, miêu tả sinh động, chương 439, địa giai linh bảo. Địa giai linh bảo, bốn chữ này đột nhiên xuất hiện ở Ngô Thần trong đầu, để cho hắn không khỏi ngừng thở, ánh mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào cái này đại kích. Địa giai linh bảo, loại bảo vật này có thể là phi thường hiếm thấy, ở trong thế tục cơ hồ là căn bản không tìm được, loại bảo vật này lực lượng vô cùng cường đại, vượt xa quá thượng phẩm linh bảo rất nhiều lần, căn bản cũng không phải là thượng phẩm linh bảo có thể so sánh tồn tại. Đi tới cái thế giới này lâu như vậy, Ngô Thần hay lại là lần thứ hai nhìn thấy giai linh bảo. Hắn lần đầu tiên thấy là ở Ma Vân Sơn mạch sâu bên trong. Thuấn Nhan trong tay toàn bộ bảo vật, liền là một kiện địa giai linh bảo, bằng vào kia một món địa giai linh bảo, nàng mới có thể chém, giết được ngũ giai đại yêu cửu u tước, như vậy bảo vật, đối với ở hiện tại Ngô Thần mà nói, là tha thiết ước mơ. Hắn sở dĩ muốn thu tập linh bảo, đại lượng gom, không phải là cung cấp đồ long đao tiến hành thôn phệ. Sau đó khiến cho đồ long đao thành công tấn cấp ấy ư? Nhưng là không nghĩ tới, ở nơi này lại có thể thấy giai linh bảo. Không nghĩ tới, nơi này trọng bảo lại là địa giai linh bảo. Không tệ, không tệ, Ngô Thần hài lòng gật đầu một cái. Địa giai linh bảo, ở loại địa phương này, đúng là không nổi trọng bảo. Có thể tưởng tượng được, ở chỗ này phát hiện địa giai linh bảo một khi tin tức dò dỉ đi ra ngoài. Sẽ trong nháy mắt đưa tới to lớn phản hưởng. Khanh, ánh sáng chợt lóe, đồ long đao trực tiếp bị đánh bay. Trên người ánh sáng tất cả đều là có chút ảm đạm. Thấy vậy, Ngô Thần càng thêm tin chắc, đây là một việc địa giai linh bảo. Bởi vì hắn đồ long đao ở trên cao phẩm linh bảo bên trong cơ hồ là thuộc về một loại đứng đầu địa vị. Thượng phẩm linh bảo gặp nó, giống như là chuột gặp mèo như thế, chỉ có lần tránh xa xa, mà có thể đem đồ long đao đánh bay, trừ địa giai linh bảo ra, không có đừng, bị khác pháp bảo cho đánh, đồ long đao rất khó chịu, luôn luôn đều là nó đi đánh người khác, đem người khác nuốt chửng lấy xuống, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện khác linh bảo đem nó cho đánh bay tình huống. Nhưng là, nó lại biết, bằng nó thực lực bây giờ, còn không làm gì được cái thanh này đại kích. Nó yêu cầu một người trợ giúp nó đi dọn dẹp một chút cái thanh này đại kích. Hào quang chợt lóe, đồ long đao bay về phía Ngô Thần, ở thân thể của hắn bốn phía xoay tròn, giống như là một cái đấu bại hài tử, khẩn cầu xin đại nhân trợ giúp như thế. Thấy vậy, Ngô Thần cười ha ha, cái này đồ long đao, luôn luôn tâm so thiên cao, đem hết thầy pháp bảo cũng không coi vào đâu, bây giờ rốt cục thì bị khắc pháp bảo cho hung hăng thu thập một hồi. Bất quá, cái này địa giai linh bảo, hắn là nhất định phải thu, hắn thật vất vả mới đi tới nơi này. Tổng cộng tìm được một bảo vật như vậy, nếu là không thu, chẳng lẽ còn phải về tay không à? Hơn nữa, có cái này địa giai linh bảo, trong tay hắn lá bài tẩy liền muốn liền một món, hắn cướp lấy vạn quốc đại tuyển hạng nhất, vậy thì càng có thêm phần chắc chắn. Ngay vào lúc này, ánh sáng chợt lóe, kia một cái đại kích xông lại, trước, cái thanh này phá đao lại không biết tự lượng sức mình hướng nó phát động khiêu chiến, khiến nó thân là địa giai linh bảo mặt mũi bị tổn thương. Nó nhất định phải đem cái thanh này phá đao cho chấn vỡ không thể. Nhìn thấy đại kích lại hướng nó cho xông lại, đồ long đao hù dọa giật mình, liền vội vàng né tránh, trước nó cùng cái thanh này đại kích đấu một trận, hoàn toàn không phải là đối thủ, đây nếu là đổi thành một loại tượng phẩm linh bảo, chỉ sợ là đã sớm vỡ nát, may nó tài, chất là huyền tinh thiết, bền chắc không thể gãy, cho dù là địa giai linh bảo, đó cũng là không có biện pháp đem cho chấn vỡ. Ha ha ha, ngươi cái tên này cũng có hôm nay, đơn giản là báo ứng, Ngô Thần cười ha ha, người này, tại hắn trong nhẫn chữ vật tác quy tác phúc, đem trên người hắn linh bảo cho đuổi được tới nơi chạy. Cắn nuốt một món không dư thừa, bây giờ rốt cuộc đến phiên nó bị người cho đuổi theo. Thật là báo ứng, khanh, một tiếng, Đồ Long Đao lần nữa bị đánh bay, quanh thân ánh sáng tối sầm lại, run lẩy bẩy, bất quá nhưng là không có gì đáng ngại. Thấy vậy, Đại Kích càng là giận dữ, cái thanh này phá đao, thật là cứng đến nỗi có thể, nó phách nó nhiều lần như vậy, nhưng thủy chung không toái, cái này làm cho nó rất là căm tức, không biết người này rốt cuộc là thế nào tu thành. Trên thực tế, nó lại nơi nào biết, Đồ Long Đao chất liệu chính là do huyền tinh thiết chế tạo thành, thập phân cứng rắn, chớ nói một món địa giai linh bảo, cho dù là thiên giai linh bảo, vậy cũng không có biện pháp đem cho chấn vỡ. Đủ, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quyết định xuất thủ, bóng người chợt lóe, nhanh chóng chạy đi, một nắm chặt đại kích run rẩy kịch liệt, từng cổ một lực lượng cường đại, từ trên người nó bộc phát ra, muốn đem Ngô Thần lực lượng cho đuổi ra ngoài, không muốn để cho Ngô Thần nắm nó trong tay, ở bổn thần trong tay, há cho ngươi càn rỡ. Cầm đại kích, Ngô Thần trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến đại kích bên trong. Càng phản kháng được lợi hại, hắn thì càng muốn trưởng khống, chính là một món địa giai linh bảo, liền dám ở trước mặt hắn càn rỡ, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Vậy mà, hắn lực lượng dưới vào đại kích bên trong, nhưng là kích thích đại kích càng thêm mãnh liệt phản kháng. Từng cổ một rực rỡ huy hoàng, bộc phát ra, nói cái gì cũng không muốn để cho Ngô Thần cho trưởng khống. Phản thiên ngươi, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Trong cơ thể Thái Kim Chân Quyết vận hành, một cổ cường đại lực lượng lại lần nữa bộc phát ra, tràn vào đến đại kích bên trong. Cái thanh này đại kích vừa nhìn thấy Thái Kim Chân Quyết, giống như là chuột gặp mèo như thế, sức phản kháng trong nháy mắt liền nhỏ rất nhiều. Thấy vậy, Ngô Thần ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn Thái Kim Chân Quyết, liền huyền tinh thiết vật như vậy cũng có thể luyện hóa. Chớ đừng nói chi là một món pháp bảo, có Thái Kim Chân Quyết trợ giúp, rất nhanh, Ngô Thần liền đem cái thanh này đại kích cho luyện hóa. Im dấu xuống thuộc về mình tin tức. Cái thanh này đại kích, rốt cục thì rơi vào trong tay hắn, cầm trong tay đại kích, cảm thụ trong đó dư thừa mà lực lượng cường đại, Ngô Thần nhất thời sinh lòng phóng khoáng tình, đại có một loại một kích nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác, lúc này, ba chữ to xuất hiện ở Ngô Thần trong đầu, Thiên Lang Kích, đây chính là cái này đại kích tên, Thiên Lang Kích, tên rất hay, Ngô Thần tự trọng sinh tới nay, vẫn là lần đầu tiên chính thức có được một món địa giai linh bảo. Cầm địa giai linh bảo loại cảm giác đó, nhất định chính là không cách nào hình dung, hưu, Đồ Long Đao bay tới. Vây quanh Thiên Lang Kích xoay tròn, không che giấu được đối với nó một loại thèm thuồng, nhưng là, bằng chính nó lực lượng, là khẳng định không có biện pháp thôn phệ cái này địa giai linh bảo. Phải có Ngô Thần trợ giúp mới được, không được, Ngô Thần nghiêm nghị cự tuyệt, người này, thật là lòng tham quỷ, hắn thật vất vả mới lấy được một món địa giai linh bảo. Chính là không thể cho nó nuốt, bằng không, hắn toàn bộ cố gắng không cũng uổng phí sao, đây chính là hắn một đại ẩn giấu lá bài tẩy a. Ngay vào lúc này, một cổ cường đại lực lượng hướng hắn bao phủ tới. Ngô Thần cả kinh thất sắc, bởi vì cổ lực lượng này quả thực quá mạnh mẽ, hắn căn bản là không có biện pháp kháng cự, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đã đến giờ sao? Nghĩ tới chỗ này, Ngô Thần không khỏi thư thái, nắm lên Đồ Long Đao, mặc cho cổ lực lượng này ra thân, bắt hắn cho mang đi ra ngoài, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 440, Loạn Ma Thành, nơi này là địa phương nào à? Trong một chỗ núi rừng, Ngô Thần đáp xuống, trước, hắn vẫn luôn đợi ở Thanh Đồng Cổ Điện Vũ Thần trong tháp. Kết quả bị Thanh Đồng Cổ Điện lực lượng cho truyền đưa ra. Liền tới đây, nhưng là, nơi này lại là địa phương nào đâu rồi, cảm giác không quá giống là trước kia hắn đã từng đã đến những địa phương kia. Ngô Thần không khỏi lâm vào mê mang, không biết nơi này đến cùng là địa phương nào, bất quá, đối với hắn mà nói, là địa phương nào, cũng không quan trọng. Rất nhanh, hắn liền điều chỉnh xong tâm tính, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, cắn dùng, trước đó, hắn là tiến vào tầng thứ 10 trong không gian, hao phí, không ít lực lượng. Hiện tại hắn từ trong cổ điện đồng thau đi ra, dĩ nhiên là muốn bổ sung xuống, nơi này là huyền nguyệt bí cảnh bên trong, nguy cơ tứ phía, muốn ở chỗ này sống được, phải thời khắc duy trì thịnh vượng tinh lực, dùng đan dược sau, Ngô Thần lúc này mới bắt đầu quan sát bốn phía trừ hắn ra, không có một người, hoàn toàn trống trải, mà một mảnh sơn lâm rất là tươi tốt, cao lớn cây cối không đếm xuể, cao không thể chạm, Ngô Thần loáng thoáng cảm giác có yêu thú khí tức, có yêu thú, Ngô Thần ánh mắt hoắc mắt sáng lên, đối với hắn mà nói yêu thú chính là bảo tàng, trước ở vũ thần trong tháp, bị giết rất cường đại hung thú, nhưng là bất đắc dĩ những thú dữ kia đều không phải là vật thật. Hỏa hoàng quyết đối với bọn nó không có hiệu quả gì. Bằng không, hắn, thực lực bây giờ, khẳng định còn muốn tăng cường thật nhiều. Bây giờ, hắn vừa ra tới liền đến một mảnh trong rừng núi, ngửi được yêu thú khí tức, hắn lại nơi nào có thể nhịn được. Linh hồn lực bày, Ngô Thần cảm giác, ở cách hắn một thước ra có một con yêu thú cường đại. Hắn không nói hai lời, trực tiếp liền nhào qua. Rất nhanh, một con yêu thú gục ở trong bụi cây, thân hình khổng lồ, đem chung quanh bụi cây cũng đè ngã, như vậy thân thể, vô cùng khổng lồ, giống như là một tòa núi nhỏ như thế. Ha ha ha, đây mới là yêu thú, chân chính yêu thú, Ngô Thần cười ha ha, cảm thụ một cổ cường đại năng lượng dưới vào đến trong thân thể của hắn. loại cảm giác này, thật là đẹp hay cực kỳ, đó là cái gì? Ngay vào lúc này, Ngô Thần phát hiện, ở Sơn Lâm ra, thật giống như có một cái thành thị, tòa thành thị này kích thước rất lớn, xuyên thấu qua nơi này nhìn sang, còn giống như nếu so với Thạch Cơ Thành lớn hơn một chút. Mà ở trên tường thành, Ngô Thần còn chứng kiến một số người, đã có thành thị, Ngô Thần tự nhiên muốn đi, ở trong núi rừng đợi nửa giờ, giết một ít yêu thú, Ngô Thần liền rời đi Sơn Lâm, đi đến trong thành thị, đây là một cái tên là Loạn Ma Thành Đại Thành Thị. So với Thạch Cơ Thành đến, ít nhất phải không chỉ lớn gấp đôi, ở cái thành phố này bên trong, cư trụ rất nhiều người, công chức tương đối tạp, các đại vực người đều có, một nơi lầu các, Ngô Thần ngồi ở chỗ này, hơi chuyện nghỉ ngơi, thuận tiện hỏi dò một ít tin tức, ở trong lầu các, có một số võ giả ở, chung một chỗ nói chuyện phiếm, bọn họ đối thoại, hấp dẫn Ngô Thần sự chú ý, lần này Thanh Đồng Cổ Điện chuyến đi, thật đúng là một tràng tai nạn, không biết có bao nhiêu cường giả thanh niên chết ở huyết ma thủ thượng, hoặc là bị hút máu khô, hoặc là trở thành huyết khôi. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng, chúng ta nhân loại đối với huyết ma khống chế luôn luôn rất nghiêm khắc. Một khi phát hiện thực lực vô cùng cường đại huyết ma, cũng sẽ lập tức tru diệt, chả thế nào sẽ sinh ra một cái như vậy cực kỳ kinh khủng huyết ma đây. Nghiêm phòng thời điểm, cũng có thể sẽ sơ sót, mà huyết ma lại vừa là hết sức giảo hoạt, nhất là cái loại này sản sinh ra linh trí huyết ma. Càng là giảo hoạt cực kỳ, nếu muốn tru diệt, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đúng vậy, chuyện này không thể oán chúng ta vô năng. Chỉ có thể nói huyết ma quá giảo hoạt, bây giờ kia máu me đầy đầu ma thực lực đã là đột phá ngũ giai. Vô cùng kinh khủng, cộng thêm lại có nhiều máu như vậy khôi, muốn đối phó, cũng không phải là